Đoạt lại, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, ta trở thành một nông phụ thực thụ ở thôn Hạnh Hoa buổi sáng. Ta làm việc ngoài đồng, vừa làm vừa trò chuyện với các thẩm trong làng chiều tối. Ta về nhà, chuẩn bị bữa cơm chờ Tề Ngọc trở về. Có Á Bà ở bên, dù đôi lúc ngây ngô, lúc minh mẫn, nhưng sự hiện diện của bà khiến ngôi nhà nhỏ thêm phần ấm áp. Cuộc sống của ta trở nên yên bình lạ thường. Không còn phải lấy lòng hay nịnh nọt ai, không còn lo tranh đoạt để đạt được thứ mình muốn, không còn sợ hãi mất mạng vì những hiểm họa vô hình. Thời gian trôi qua, ta bắt đầu xem thôn Hạnh Hoa là nhà của mình. Thấm thoát đã hơn 2 năm trôi qua, vẫn chưa tìm thấy muội muội của Tề Ngọc, nhưng đã rất gần rồi. 2 năm nay, hắn cùng Vương Thanh đã lục soát toàn bộ kinh thành và các cô nương trong Ý Xuân lâu, nhưng vẫn không có kết quả. Loại trừ hết những người ở kinh thành, chỉ còn lại 2 người ở Ích Châu và 1 người ở Thanh Châu. Ích Châu cách kinh thành đi ngựa mất 4-5 ngày. Thanh Châu thì xa hơn, từ Ích Châu đi tiếp phải mất ít nhất 10 ngày nữa. Vậy nên Tề Ngọc quyết định lên đường ngay lập tức. Ta nghe nói ở Thanh Châu gần đây vừa xảy ra dịch bệnh. Tuy quan phủ đã phái người đến xử lý, nhưng nơi đó vẫn còn hỗn loạn. Ta có chút bất an, muốn khuyên hắn tạm hoãn, chờ thêm thời gian. Hắn lại kiên quyết, lần này ta đi Ích Châu trước, ở đó có thể phải mất vài ngày. Có lẽ khi ta đến Thanh Châu, nơi ấy đã ổn định rồi. Ta không nói thêm gì nữa, biết lòng hắn chỉ mong kịp tìm muội muội để đoàn tụ vào dịp Tết sắp tới. Trước khi lên đường, ta chỉ dặn hắn phải cẩn thận. 2 năm qua, giữa ta và hắn đã như bạn bè, cũng như người thân. Hắn thấy ta có chút lo lắng, ánh mắt bỗng ánh lên sự dịu dàng mà hắn hiếm khi để lộ. Sở Sở, đừng lo, ta là đại phu, sẽ không sao. Ta quay mặt đi, cố tỏ ra cứng cỏi. Ai thèm lo cho ngươi chứ, chỉ là mau quay lại đi, ta không chăm nổi Á Bà lâu đâu. Còn nữa, trong nhà có bao nhiêu việc, mình ta không lo nổi. Nói xong, tự thấy không ổn, câu này nghe sao giống như một thê tử mong ngóng trượng phu trở về. Ta lén nhìn hắn một cái, hắn lại nghiêm túc gật đầu. Ừ, Sở Sở yên tâm. Trước Tết ta nhất định trở lại. Tề Ngọc rời đi, cuộc sống của ta vẫn tiếp diễn như thường lệ. Nhưng các thẩm trong thôn cứ trêu ghẹo, nhớ Tề Ngọc rồi chứ gì. Ta giật mình, lúc ấy mới nhận ra mình hay ngẩn ngơ nhìn về phía cổng thôn. Vô thức đếm ngày, mong ngóng hắn trở về. Ta tự tát mình một cái. Sở Sở, ngươi lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi sao? Á Bà thấy vậy liền, ý ơi, vỗ mặt ta, ánh mắt đầy lo lắng. Mấy thẩm cười rộ lên, cô bé nè, đừng xấu hổ, nhớ thì nhớ, có gì mà phải ngại. Ta nghĩ suốt đêm, thấy nhớ một người tốt như Tề Ngọc cũng chẳng có gì sai. Nếu hắn tìm được muội muội, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống yên ổn, ta, hắn, muội muội của hắn, và cả Á Bà nữa. Dù sao, hắn cũng từng hứa sẽ giúp ta tìm người nhà. Nghĩ tới đây, ta lại hốt hoảng nhận ra mình đang vẽ ra tương lai. Ngày tháng trôi qua, thoáng chốc đã gần đến Tết, ta thấy nhà nhà trong thôn treo đèn kết hoa, cả thôn rực rỡ sắc đỏ. Ta cũng làm theo, còn mua y phục mới cho mình và Á Bà. Nhớ tới Tề Ngọc, ta cũng chọn một bộ cho hắn. Muội muội của hắn thì không biết kích cỡ, chỉ mua một chiếc châm cài, nghĩ rằng cô nương nào cũng sẽ thích. Nhưng khi vừa bước vào cổng thôn, một giọng hô vang. Tề Ngọc về rồi, ta giật mình. Giỏ đồ trên tay rơi xuống đất, hắn thực sự trở về, nhưng lại là nằm trên cáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hắn còn có một cậu bé lạ mặt, đôi mắt đẫm lệ. Đôi mắt ấy lại có đến 7 phần giống với Tạ Chỉ. 12 ta chưa kịp suy nghĩ gì thêm, liền lao tới, đổ sụp trước N, G, Ự, C Tề Ngọc mà bật khóc nức nở. Tề Ngọc, người không phải đã hứa sẽ bình an trở về sao? Tề Ngọc. Ngươi không được chết, ngươi mà chết, ta biết làm sao bây giờ. Đang khóc đến đau lòng, bỗng cảm thấy có người nhẹ nhàng chọc chọc vào đầu ta. Sở Sở, ta chưa chết, chỉ bị thương ở chân thôi mà. Ta ngẩng lên, gương mặt đẫm nước mắt. Người nói chuyện với ta không phải Tề Ngọc thì là ai? Xung quanh, bà con hàng xóm đều mỉm cười nhìn ta. Mặt ta lập tức đỏ bừng lên. Không chết, vậy nằm đó làm gì chứ? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé. follow fanpage FB Soan Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Soan nhé ạ. Nói rồi, xoay người chạy thẳng vào trong nhà. Tề Ngọc được dìu vào, cậu bé bên cạnh hắn lấm lét bám sát theo sau. Ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như đê, a, o găm nhìn cả hai người. Tề Ngọc bị ta nhìn đến chột dạ, khẽ ho một tiếng. Chân ta bị thương, không nghiêm trọng đâu, ta thấy tiểu quả đáng thương, bèn dẫn nó về đây. Hắn nửa lời cũng không nhắc đến nguy hiểm, càng không đếm xỉa đến bản thân mình. Ta biết tính hắn vốn là như vậy, chẳng buồn trách, chỉ mím môi hỏi. Còn muội muội thì sao? Hắn cúi đầu, không phải nàng ấy, cách trương.